Phương Chính thoáng dừng, lại nói, Phương Nguyên, ngươi là người thông minh, hẳn đã hiểu được ý của ta. Lúc này, tộc trưởng hẳn đang nói với gia lão học đường đoạn đầu, mà cổ phú thì nói với hạ nhân đoạn sau. Ngươi biết vì cái gì không? Phương Nguyên không đáp, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Trong lòng không khỏi cười lạnh, tộc trưởng nói với gia lão học đường, nghĩ muốn so sánh gia tộc như nhân tổ, Phương Nguyên như trí tuệ cổ. Gia tộc dùng quy củ để bắt ép Phương Nguyên. Phương Nguyên biết được quy củ cho nên chạy thoát ra ngoài. Đồng thời tộc trưởng cũng muốn nói, gia tộc không chỉ có riêng quy củ, mà còn có tình thân, tình bạn, tình yêu. Phương Nguyên hiện tại ở ngoài quy củ, nhưng hắn cũng không thể cứ tiếp tục như vậy. Sớm muộn cũng sẽ dung nhập lại. Nói cách khác, tộc trưởng muốn gia lão học đường bỏ mặt Phương Nguyên, để Phương Nguyên muốn làm gì thì làm, để đến khi hắn giải tỏa xong, cũng sẽ tự mình dung nhập lại gia tộc. Mà cổ phú nói về đoạn thái độ cổ, cũng mang theo dụng ý, gia tộc ngoài tình bạn, tình thân, tình yêu, còn có tranh đấu. Cổ gia tranh đấu, chính là tranh đấu phân chia gia sản. Cổ Kim Sinh mất tích, cổ phú nghi ngờ đối thủ lớn nhất là cổ quý, nhưng vì không có chứng cứ, cổ phú chỉ đành dùng thái độ, mặc kệ phụ thân của hắn có tin tưởng hay là hoài nghi. Chỉ cần hắn có thái độ, hắn vẫn có thể làm lại. Hắn quay lại cổ Nguyệt Sơn trại, chỉ đứng không ngồi, dùng tư thế khởi binh vấn tội chống lại áp lực từ một bộ tộc. Hắn không tiếc chúc quân tử, tứ chuyển quý hiếm cổ, chỉ để điều tra Phương Nguyên. Về đến gia tộc, hắn nhất định sẽ đem số tiền lớn thuê thần bộ thiết huyết lãnh đi điều tra. Mặc kệ là cổ Kim Sinh còn sống hay đã chết, do ai gây ra, cổ phú hắn cũng đã làm hết sức lực. Nghĩa vụ của một người ca ca, đây chính là thái độ của hắn. Phương Nguyên tại trong lòng hiểu rõ, nhưng không có đáp lại Phương Chính. Hắn ngước mắt lên nhìn ánh trăng trên trời đêm. Trong mắt hắn, phản chiếu ánh trăng trên bầu trời, minh nguyệt tùng gian chiếu chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu. Phương Nguyên lúc này khẽ ngâm, trong đầu không khỏi nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn trên trái đất. Đàn khỉ đuổi theo mặt trăng, thấy trong giếng có trăng bèn muốn vớt trăng. Con khỉ phía sau bắt lấy đuôi con khỉ phía trước, con khỉ phía trước lại bắt lấy đuôi con khỉ phía trước nữa. Cứ như vậy tạo thành một chuỗi dây dài. Rốt cuộc con khỉ phía trước nhất cũng chạm đến mặt nước trong giếng. Bàn tay vươn ra, mặt nước động, ánh trăng tan. Người trên thế gian này cũng thường như thế. Nhìn bóng trăng mà ngỡ rằng là trăng thật. Nào ngờ đâu, đó chẳng qua chỉ là trăng trong giếng. Trăng trong mắt, trăng trong lòng mà thôi. Cuộc đời này, nguyện trở thành trăng trên trời cao, vượt ngọn thiên sơn, đùa chơi biển mây, chiếu rọi cổ kim, hành tàu trên khắp cõi trời tối tăm. Phương Nguyên tại trong lòng ngâm, đôi mắt trong suốt phản chiếu cảnh đêm trên bầu trời. Phương Chính đi bên cạnh Phương Nguyên, lúc này thoáng dừng bước, hắn để Phương Nguyên vượt qua, đi ở phía sau nhìn theo Phương Nguyên. Phương Nguyên a, nếu ngươi nguyện mình là trăng, thì ta nguyện là mây, đem ánh trăng như ngươi bao bọc lại, che giấu đi. Đem vẻ đẹp của ngươi, ánh sáng của ngươi, giữ lại toàn bộ cho riêng mình, hoặc là, đem chúng chôn vùi vào bóng tối vĩnh hằng. Cách chương.